kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192. Chương 192: Thiên La Địa Võng. Xung phong đi đầu hành vi để lục thần lại là thu hoạch man nhân sùng kính, mà nhìn xem chung quanh chiến sĩ ánh mắt bên trong sùng bái. Cơ Hồng Điệp có chút mừng rỡ, nàng biết lục thần đã hoàn toàn thu phục thuộc hạ, hiện tại chính là những người khác cho những này chiến sĩ càng nhiều đãi ngộ. Bọn hắn cũng sẽ không rời đi lục thần. Bất quá, những người khác ý nghĩ, lục thần nhưng không biết. Mặc dù tự kiềm chế thể lực hùng hậu, chủ động hành tẩu tại phía trước, nhưng lục thần cũng không dám chủ quan. Chỉ là, cẩn thận đi lại nửa khắc về sau, lục thần trên mặt có chút kỳ quái. Thảo, nơi này cùng mê hồn liễu chỗ mê cảnh đồng dạng, đều không có tiểu động vật tồn tại. Chẳng lẽ lại là chơi trốn tìm mê cảnh? Nghĩ như vậy, lục thần liền chuẩn bị tiến vào dị độ không gian nhìn một chút. Như quả thật là chơi trốn tìm mê cảnh, vậy cũng tốt, ta lại có thể nhẹ nhõm thu hoạch một số lớn điểm rèn luyện. Chỉ là, không đợi lục thần tiến vào dị độ không gian, đột nhiên, trực giác bắt đầu nhảy lên. Kia là nguy cơ tiến đến điểm báo. Bất quá, để lục thần ngoài ý muốn chính là khiêu động trực giác, vậy mà không phải chỉ hướng chung quanh, mà là chỉ hướng phía trên, địch nhân ở phía trên. Nghĩ như vậy, lục thần ngẩng đầu nhìn lại, mà như vậy hạ ngẩng đầu, để lục thần con mắt đột nhiên nhíu lại, thần sắc cũng là siết chặt. Ngẩng đầu, lục thần phát hiện lại có 20-30 bóng đen từ không trung cây cối khoảng cách bên trong hướng phía mọi người rơi xuống tới. Đều cẩn thận, địch nhân tại phía trên. Nhìn thấy địch nhân sát na, lục thần liền la lên, mà đang hô hoán đồng thời, lục thần trường kiếm hất lên, liền hướng phía hướng về mình bóng đen đập tới. Chỉ là ngay tại lục thần coi là có thể một kích đập chúng tà ma, đem nó chơi chết thời điểm, ngoại ý muốn đột nhiên phát sinh. Tại lục thần kiếm sát muốn tới gần thời điểm, kia hạ ạc bóng đen vậy mà đột nhiên hướng phía trên nhảy bắn lên, không trung bật lên. Làm sao có thể? Kinh ngạc xuất hiện tại lục thần trong lòng, nhưng rất nhanh lục thần liền phát hiện bóng đen kia cũng không phải là không trung bật lên, bọn chúng là bị sau lưng sợi tơ lôi kéo đi lên. Khi bóng đen kia bật lên đi xa về sau, lục thần mới phát hiện kia từng cái bóng đen không phải cái khác tà ma, mà là nhện. Đồng thời, những con nhện kia cũng không phải thẳng tắp rủ xuống, tại bọn chúng phần đuôi có chút tuyến cùng phía trên tương liên, bọn chúng là dựa vào sợi tơ hạ xuống tới. Kia phần đuôi sợi tơ tựa như có thể co vào, cũng bởi vậy lục thần công kích mới có thể thất bại. Tại lục thần công kích thời điểm, bọn chúng đột nhiên thu về sợi tơ, tự nhiên là về đến trên không đi. Lục thần phản ứng rất nhanh, mặc dù bởi vì không có thấy rõ kia sợi tơ mà bị nhện tà ma chạy thoát rồi, nhưng hắn bản nhân cũng không có việc gì. Nhưng cái khác man nhân liền không có lục thần vận tốt như vậy, từ bầu trời giáng lâm công kích để bọn hắn có chút luống cuống tay chân. May mắn có lục thần nhắc nhở, phần lớn man nhân đều tránh thoát công kích, thậm chí còn có man nhân dùng búa nhỏ chém chúng nhện để bọn chúng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng rơi xuống nhện thực sự quá nhiều, luôn có một hai cái xui xẻo. Lúc này liền có một cái man nhân bị nhện rơi vào trên thân, rơi xuống nhện trực tiếp cắn một cái tại man nhân trên thân, rót vào một chút nọc độc để man nhân không thể động đậy. Sau một khắc, kia băng thẳng tắp nhện tuyến càng là đột nhiên bắn ra, mượn nhện tuyến bật lên, con nhện kia vậy mà cực tốc tăng lên. Đồng thời, bị con nhện kia bắt lấy man nhân cũng tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bị với lên bầu trời. Thảo! nhìn thấy thuộc hạ gặp rủi ro, Lục Thần tự nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Thân thể hơi dừng lại về sau. Sau một khắc, Lục Thần liền giống như đạn pháo nhất phi trùng thiên. Trong nháy mắt, cực tốc vọt lên, Lục Thần liền muốn tiếp cận kia tà ma. Chỉ là, ngay tại Lục Thần muốn chém chết nhện thời điểm, đột nhiên, có vô số màu xám trắng mạc nhện từ không trung hướng phía Lục Thần đột nhiên rơi xuống. Mạc nhện tinh mịn, đồng thời Lục Thần thể lực hùng hậu, vừa mới bắt đầu rơi xuống mạc nhện, đối với Lục Thần không có chút nào ngăn cản. Nhưng rất nhanh, Lục Thần liền nhức đầu. Kia rơi xuống mạc nhện thực sự là quá nhiều, lít nhà lít nhít mạc nhện, cơ hồ là trong thời gian thật ngắn liền đem Lục Thần bọc thành một cái kén. Thời khắc cuối cùng, Lục Thần ngẩng đầu nhìn trời, mà như vậy hạ ngóng nhìn, để Lục Thần trong lòng tràn đầy hàn ý. Kia cao lớn trên cây cối mặt, lại có vô số mạc nhện tương liên, đại lượng mạc nhện liên hệ với nhau, ngưng tụ như là thiên la địa võng, hợp thành một cái khổng lồ cung điện, che khuất toàn bộ bầu trời. Đồng thời, vô số nhện tại bầu trời kia kết thành mạc nhện trong mê cung di chuyển nhanh chóng. Mảnh này rừng rậm bầu trời đã bị nhện kết lưới chiếm cứ. Mà tại Lục Thần nhìn quanh đồng thời, hắn cũng nhìn đến mười mấy nhện chính không ngừng đối với mình phun ra tơ nhện. Những con nhện kia không chỉ có muốn bắt lấy man nhân, liên tục vượt vọt lên tới Lục Thần, cũng phải bắt cho được, muốn giết ta. Nhưng không có đơn giản như vậy. Sau một khắc, theo Lục Thần một tiếng chiến giống, đại lượng huyết khí bị Lục Thần rót vào trong tay trường kiếm. Oanh, theo khí huyết rót vào, Lục Thần trong tay trường kiếm trực tiếp giấy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Tại ngọn lửa kia phía dưới, bao khỏa Lục Thần mạc nhện nháy mắt bị nhen lửa. Đương nhiên, bởi vì mạc nhện bọc lại Lục Thần toàn thân, tại mạc nhện bị nhen lửa thời điểm, Lục Thần cả người cũng bắt đầu cháy rừng rực. Đối với cái này, Lục Thần lại không phải rất để ý. Lấy hắn thể chất, dù là tại trong lửa, cũng có thể kiên trì mấy phút. Mà lại, hắn trên thân còn có hàn thiết chiến khải. Dùng hàn thiết chế tạo chiến khải, đối với hỏa diễm có cực lớn kháng tính. Chỉ là, Lục Thần mặc dù giải thoát, lại bởi vì vừa rồi ngăn cản mà không cách nào cứu viện cái kia chiến sĩ. Cái kia bị nhện ôm lấy chiến sĩ giãy giụa lấy bị kéo vào mạc nhện trong cung điện mà xuống. Một khắc, đại lượng nhện liền phun ra tơ nhện bắt hắn cho triệt triệt để cho bọc thành một cái kén cầu. Tại kia toàn bộ bị bao khỏa tình huống dưới, hắn liên phát lực đều không thể làm, tự nhiên cũng liền không cách nào vùng vẫy. Lục Thần rất muốn cứu viện, làm sao hắn chỉ có nhảy vọt năng lực, lại không biết bay liệng. Đốt xuyên mạc nhện về sau, hắn ngay tại dưới tác dụng của trọng lực thẳng đứng hạ lạc, cứu viện căn bản không thể nào nói đến. Thời khắc cuối cùng, Lục Thần cắn răng một cái, trực tiếp phát động đại chiêu Demacia. Nương theo lấy Lục Thần gầm thét, có huyết sắc trường kiếm tại trời không trung ngưng tụ, trường kiếm to lớn vô cùng, cũng mang theo một cỗ khiếp người uy áp. Theo Lục Thần mũi kiếm hướng xuống, kia khổng lồ huyết sắc cự kiếm cũng từ không trung rơi xuống. Ầm ầm, đây là thiêu đốt lên Lục Thần. Từ không trung rơi xuống thanh âm, oanh long long long, đây là huyết sắc cự kiếm trực tiếp chém vỡ nhện, mạc nhện cũng đem phụ cận đại thụ cùng một chỗ phá hủy thanh âm. Tới cuối cùng, cự kiếm rơi vào đại địa phía trên, để đại địa cũng là từng đợt oanh minh, chung quanh mặt đất càng là nứt ra từng đạo khe hở. Sau khi rơi xuống đất, lần nữa bò dậy, Lục Thần ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện bầu trời đã thanh tịnh vô cùng. Kia mạc nhện đại thụ cành lá đều tại vừa rồi huyết sắc cự kiếm hạ biến mất vô tung vô ảnh. Đại bảo kiếm chính là như thế cường lực,